Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 461, lẫn nhau hạ độc thủ. Nói xong, Côn Bằng Lão Tổ trực tiếp hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim khổng lồ cự thú, mở ra hai cánh, hướng phía Phong Tử Thần đánh giết mà đi. Trong lòng biết Phong Tử Thần khó đối phó, Côn Bằng Lão Tổ vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, chỉ có bản thể mới có thể nhường các thần bộc phát mạnh nhất chiến lực. Hô, Côn Bằng vỗ cánh, tựa như đám mây che trời, cực lớn đến không thể tưởng tượng, tung hoành ức vạn vạn bên trong. Nó những nơi đi qua, hư không sụp đổ, thời gian không còn, một cỗ băng lãnh tịch diệt khí tức tự nhiên sinh ra. Tựa như muốn đem vạn vật đông kết tịch diệt, muốn chết. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một cơn lửa giận thẳng lên trong lòng. Hận không thể lập tức liền đem Côn Bằng Lão Tổ xé thành mảnh nhỏ. Côn Bằng tâm tư, quá mức nham hiểm. Côn Bằng thế nhưng là cự thú, Hồng Hoang cự thú. Hắn thân thể lớn đến không thể tưởng tượng, trừ hỗn độn ma thần tàn khu hóa thành đời thứ nhất hung thú. Trong Hồng Hoang, lại khó tìm tới cùng hắn lớn nhỏ. Côn Bằng một cánh vỗ xuống, che khuất bầu trời, nói là đối phó Phong Tử Thần. Trên thực tế, toàn bộ nhân tộc cương vực đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Hắn một kích này, mục đích căn bản không phải kích thương Phong Tử Thần, mà là hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Phong Tử Thần liền minh bạch Côn Bằng Lão Tổ mục đích. Biết một trưởng này không thể đón đỡ, không phải là hắn không chặn được, mà là không thể ngăn. Bằng không mà nói, riêng là hai đại cường giả giao chiến dư ba, liền có thể đem nhân tộc cương vực đánh thành đất trống. Côn Bằng đạo hữu, nhân tộc quá nhỏ, ở đây đánh ngươi ta cũng tay chân bị gò bó. Không bằng ta dẫn ngươi đi địa phương khác như thế nào? Âm thầm kích phát nhân hoàng ấn uy năng, Phong Tử Thần chuyển rời thời không, đem Côn Bằng Lão Tổ một kích này sinh sinh chuyển rời đến trong vô ngần tinh không. Ha ha, Tử Thần đạo hữu không cần như thế, bần đạo nhìn nơi đây liền thật tốt, không cần tốn nhiều công phu đổi lại chiến trường. Cười cười, Côn Bằng Lão Tổ rất là đắc ý nói, đi, kia là không có khả năng, chỉ có lưu tại nơi này đánh. Phong Tử Thần lo lắng nhân tộc, mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, không dám buông tay buông chân cùng hắn đối chiến. Dạng này, hắn mới có thể chiếm hết ưu thế. Chỉ khi nào rời đi nhân tộc cương vực, Phong Tử Thần không có cố kỵ, có thể buông tay buông chân lời nói. Các thần ở giữa, ai mạnh ai yếu liền không nói được. Cho nên, trận chiến này chưa kết thúc phía trước, hắn tuyệt sẽ không rời đi nhân tộc cương vực. Đây là Côn Bằng Lão Tổ nghiên cứu Phong Tử Thần nhiều năm, có khả năng tìm tới hắn nhược điểm duy nhất. Nhân tộc, chỉ cần lấy nhân tộc lẫn nhau uy hiếp, Phong Tử Thần thế tất hiểu ý có điều cố kỵ, không dám toàn lực hành động. Riêng là Phong Tử Thần một người, Hồng Hoang dám trêu chọc hắn người không nhiều. Dù sao, đánh không lại, Phong Tử Thần có thể chạy a, tùy tiện tìm một chỗ tiềm tu triệu năm, đối đãi tu thành hỗn nguyên đạo cảnh về sau lại đến báo thù. Khi đó, Hồng Hoang còn có bao nhiêu người có thể làm gì được hắn? Nhưng có nhân tộc cái này liên lụy, đối phó Phong Tử Thần liền đơn giản nhiều. Nhân tộc quá yếu, tùy tiện một cái chuẩn thánh, liền có thể đem nó diệt tộc. Tâm hệ nhân tộc, chính là hắn duy nhất nhược điểm. Móa nó, cái này Côn Bằng thật sự là đủ tiện. Nghe xong Côn Bằng Lão Tổ về sau, Phong Tử Thần tức giận đến mặt đều biến. Trong lòng càng là mắng to không thôi. Cái này Côn Bằng là dự định vô sỉ đến cùng. Nhưng hắn trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Côn Bằng Lão Tổ cử động lần này đúng là đối phó hắn phương pháp tốt nhất. Tử Thần đạo hữu, nhìn lại bần đạo một đạo thần thông như thế nào. Một kích không thành, Côn Bằng Lão Tổ ra lại một kích, liền gặp một cái ngập trời cự trảo, đánh nát hư không, hủy diệt vạn đạo, hướng phía Phong Tử Thần chộp tới. Đương nhiên, cùng bên trên một kích giống nhau, Nhân tộc cương vực cũng tại nó phạm vi bao phủ bên trong. Lão tặc vô sỉ, cứ việc, Phong Tử Thần trong lòng tức giận không thôi. Nhưng cố kỵ đến nhân tộc cương vực bên trong chúng sinh. Hắn vẫn như cũ không dám hoàn thủ, mà là tiếp tục thôi động nhân hoàng ấn. Đem côn bằng thần thông chuyển rời đến vô ngần tinh không? Còn tốt, nhân hoàng ấn là tiên thiên chí bảo. Mặc cho côn bằng lão tổ thần thông mạnh hơn. Chỉ cần chưa đạt đến hỗn nguyên cảnh giới. Đều chạy không khỏi hắn chuyển rời. Tử thần đạo hữu vì sao không hoàn thủ? Kiếm tổ tên vang vọng hồng hoang. Đại đạo tôn oai trấn nhiếp vạn thần. Bần đạo đã sớm muốn lĩnh giáo đạo hữu thần thông. Hôm nay vừa vạn. Tử thần đạo hữu sao không chỉ giáo một hai? Phong Tử Thần nhiều lần nhường nhịn, ngược lại là cổ vũ côn bằng lão tổ phách lối khí diễm. Liền gặp hắn đang khi nói chuyện, một đạo lại một đạo long trời lở đất đại thần thông. Theo hắn trong tay phát ra, hướng phía nhân tộc cương vực đánh tới. Đối mặt côn bằng lão tổ trào phúng, Phong Tử Thần thì là không nói một lời, yên lặng đem hắn thần thông. Thông qua nhân hoàng ấn chuyển rời đến trong vô ngần tinh không? Trong lúc nhất thời, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngược lại là có chút rằng co xuống dưới. Bất quá, ngay tại hai người rằng có thời điểm, trong vô ngần tinh không? Xác thực xảy ra biến hóa. Phong Tử Thần cùng côn bằng lão tổ đại chiến. Thế nhưng là kinh động không ít người. Trong đó, đặc biệt 10 đại yêu thần coi trọng nhất. Yêu sư đại nhân vậy mà xuất thủ rồi. Quả nhiên là một chuyện vui. Có hắn lão nhân ra xuất thủ. Nhân tộc hủy diệt đã thành kết cục đã định. Nam Thiên Môn bên ngoài. Lúc trước còn tại lo lắng 10 đại yêu thần. Khi nhìn đến côn bằng lão tổ xuất thủ về sau. Lúc này liền để xuống tâm đến. Có chút phấn chấn nói. Yêu sư côn bằng. Cái kia thế nhưng là thiên đình trụ cột. Yêu tộc thủ lĩnh một trong. Xa so với các thần phải cường đại vô số lần, đối phó một cái nho nhỏ nhân tộc còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Có hắn xuất thủ, chúng yêu thần đều phấn chấn tâm thần. Chỉ là, các thần còn chưa cao hứng bao lâu, liền gặp phía trước hư không chợt phát sinh dị biến. Một đạo che khuất bầu trời cánh từ đó hiển hóa, hướng thẳng đến các thần quạt tới. Không được, nhìn thấy một màn quỷ dị này. Chúng yêu thần dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái kia cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm, lại đôn đốc các thần thân thể làm ra nhanh nhất phản ứng. Từng kiện tiên thiên linh bảo theo yêu thần trong tay dâng lên. Chiếu sáng rạng rỡ, mang theo ba động khủng bố, hướng phía côn bằng cánh đánh tới. Oanh, mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo hợp lực một kích, côn bằng cánh bị tại chỗ đánh nát. Nhưng cả hai đụng nhau lúc sinh ra dư ba, lại công chúng yêu thần hung hăng quét bay ra ngoài. Mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng là thật to mất mặt mũi. Đây là yêu sư thần thông. Êm đẹp, yêu sư như thế nào công kích chúng ta? Từ dưới đất bò dậy, Bạch Trạch có chút kinh nghi bất định nói. Côn bằng lão tổ thần thông, mang theo mãnh liệt Bắc Minh đặc sắc, hồng hoang như vậy một nhà. Rất dễ dàng liền có thể nhận ra tới. Nhưng, chính là nhận ra tới. Bạch Trạch mới có thể kinh ngạc. Các thần thế nhưng là người một nhà a. Người trong nhà đánh người trong nhà là đạo lý gì? Đáng tiếc, không đợi Bạch Trạch nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Côn bằng lão tổ đạo thứ hai thần thông đến. Một cái ngập trời cự chảo phá không mà đến. Hướng phía các thần vào đầu vồ xuống. Liên thủ. Không có chút gì do dự, Nam Thiên Môn bên ngoài mấy trăm tên yêu thần, tự phát kết thành trận thế, trung ngự linh bảo, hợp lực ngăn cản côn bằng thần thông. Côn bằng tuy mạnh, nhưng Nam Thiên Môn ngoài có trăm vị đại la kim tiên tại. Còn có 10 đại yêu thần loại này có thể so sánh bình thường chuẩn thánh cao thủ tại. Các thần liên thủ ngược lại là có thể đỡ côn bằng công kích. Oanh, liền gặp côn bằng thần thông oanh đến. Một đám yêu thần hợp lực chống lên vòng phòng hộ, chỉ là lung lay, cũng không vỡ vụn, nhưng các thần sắc mặt, lại là trở nên có chút khó xem ra. Hiển nhiên, ngăn lại côn bằng thần thông, các thần cũng không tốt đẹp gì. Cũng thế, côn bằng dù sao cũng là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả. Lại tăng thêm hắn là vì đối phó phong tử thần, hoàn toàn không dám lưu lực. Mỗi một đạo thần thông đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, có thể dễ dàng trọng thương Đại La Kim Tiên. Nếu không phải ở đây yêu thần đủ nhiều, đoán chừng tại chỗ liền sẽ bị Côn Bằng thần thông trọng thương, thậm chí đánh giết. Không sai, đánh phía một đám yêu thần thần thông, chính là Côn Bằng lão tổ đánh phía phong tử thần, ăn thiệt thòi. Đây không phải là phong tử thần phong cách. Côn Bằng lão tổ dám tính toán tại hắn, hắn ở trước mặt liền muốn trả trở về. Phong tử thần đem Côn Bằng công kích chuyển rời đến Vô Ngần tinh không, không phải là không có mục đích. Nơi đó, thế nhưng là yêu tộc đại bản doanh. Nhân tộc là ngăn không được Côn Bằng thần thông, nhưng yêu tộc có thể a. Yêu tộc nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, đừng nói là một cái Côn Bằng, chính là ba cái, các thần cũng có thể ngăn cản. Cho nên, phong tử thần liền định nhường yêu tộc vì nhân tộc chia sẻ áp lực. Yêu sư tiến đánh thiên đình, tràng diện kia, nhất định nhìn rất đẹp. Oanh, oanh, oanh, một đạo tiếp một đạo thần thông oanh đến. Lại một kích so một kích mạnh, một đám yêu thần dần dần ngăn không được. Yêu sư tám thành là bị người mưu hại. Chúng ta mau bỏ đi, chỉ cần rút về thiên đình, chúng ta liền an toàn. Mắt thấy Côn Bằng thần thông không về không đánh tới, Bạch Trạch trong lòng biết, lại mang xuống, nhóm người mình coi như không chết cũng muốn trọng thương. Như vậy, các thần coi như thật chính hồng hoang trò cười. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Trạch trong lòng có so đo, liền gặp hắn hét lớn một tiếng, nói: "Chư vị, chúng ta liên thủ hướng về phía trước đánh tới, tốt lui về Nam Thiên Môn." Thiên đình có Đế Tuấn Thái Nhất đám người, cùng với yêu tộc tất cả yêu thần gia trí, có thể xưng hồng hoang chỗ an toàn nhất một trong, chỉ bằng vào Côn Bằng lực lượng một người, tuyệt đối không cách nào đem nó đánh vỡ. Trốn về thiên đình, các thần liền an toàn. Tốt, chúng yêu thần sớm đã có chút không kiên trì nổi, thấy Bạch Trạch đưa ra giải quyết chi pháp, liền vội vàng gật đầu nói: "Vậy liền động thủ." Một cái lắc thân, Bạch Trạch hiện ra nguyên hình, toàn lực thôi động linh bảo, hướng về phía trước, Côn Bằng đánh tới thần thông phương hướng đánh tới. Tại Bạch Trạch về sau, một đám yêu thần cũng ào ào hiện ra nguyên hình, đi theo hắn hướng về phía trước đánh tới. Một kích qua đi, chúng yêu thần nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi, hướng phía sau lưng Nam Thiên Môn phóng đi. Sau lưng, Côn Bằng thần thông vừa mới bị phong tử thần chuyển rời tới, liền gặp mấy trăm đạo khác biệt thần thông che ngợp bầu trời, đem nó bao phủ. Hả? Nhân đạo hoàng đình đang cùng Côn Bằng lão tổ rằng co phong tử thần, bỗng nhiên hơi nhướng mày, phát giác được Nam Thiên Môn bên ngoài dị thường, muốn chạy. Các ngươi chạy sao? Tâm niệm vừa động, phong tử thần âm thầm thi triển thủ đoạn, đem Côn Bằng lão tổ cái kia đạo thần thông uy lực yên lặng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Oanh! Tại phong tử thần âm thầm viện trợ phía dưới, Côn Bằng lão tổ cái kia đạo thần thông ầm ầm bộc phát, trong chớp mắt liền đem oanh đến mấy trăm đạo thần thông nghiền nát. Sau đó, thế đi không giảm hướng chính đang chạy trốn yêu thần đánh tới. Không được, phía sau biến cố tự nhiên kinh động phía trước chính đang chạy trốn yêu thần. Nhưng còn chưa chờ các thần có phản ứng, liền cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, chặt chẽ vững vàng đánh vào các thần trên thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.